Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 100, góc truyện audio.com, mảnh ghép 100, nguy hiểm cuối cùng. Mưa rơi một cơi mưa lạnh lẽo và xối xả. Bốn chiếc xe ô tô phóng nhanh dữ dội trong màn mưa, tiếng ma sát của xe quét vào vũng nước bắn tung tóe. Phong, Ken, Vĩ, Khánh lao nhanh như thể chỉ có mình trên đường lúc này. Màn mưa dày đặc hạn chế tầm nhìn, cánh đồng bông lau, không thấy Băng và bọn người kia đâu. Chỉ thấy một vũng máu bị nước mưa làm nhão ra cạnh bờ suối Lơn Si. Nỗi lo lắng càng dâng trào lên tột đỉnh. Theo lời Phong, cả bốn đều lái xe đến tận bang Black MG, nếu Băng có mệnh hệ gì thì họ sẽ không tha cho tất cả lũ ấy. Lúc đó, Thiên Thiên định ra tay xử Băng luôn nhưng cha của cô gọi về bang có chuyện gấp nên tạm thời cô lôi cả Băng về bang luôn. Băng bị nhốt trong một căn phòng tối giống phòng Uyên Nhi bị nhốt lần trước. Cô không cảm thấy sợ hãi gì. Ánh mắt lạnh lẽo quét trọn căn phòng ẩm ướt, Băng ngồi im một chỗ với vết thương trên lưng do bị gậy đập mạnh. Cả người cô đều bị trói chặt, Thiên Thiên giải quyết một số việc nhất nhanh và bắt đầu hành hạ Băng. Ý định khử Băng luôn không thì sợ người của cô hoặc Phong đến sớm nhưng bây giờ. Nhỏ đã thay đổi ý định, muốn hành hạ Băng thân tàn ma dại trước khi xa lìa trần gian. Một con lợn chết, máu chảy loạn xạ từng khối xuống nền gạch đen lạnh lẽo. Không gian thoáng mùi tanh nồng. Tiếng cười của Thiên Thiên vọng lên thật đáng sợ và vang xa. Băng bất giác nhíu mày nhìn con dao trên tay Thiên Thiên chọc lên xuống vào xác con lợn đó. Cô không đoán được Thiên Thiên sẽ giở trò gì. Đám người của Thiên Thiên được sai đi canh cổng canh cửa hết chỉ còn hai tên đứng sau Thiên Thiên. Ánh mắt Thiên Thiên nheo lại cười và gian tà thì ánh mắt của Băng lại lạnh giá như tuyết đóng băng. Động tác từ từ như cuốn phim quay chậm, Thiên Thiên kề con dao lên trước miệng Băng. Băng mím môi và nhắm mắt lại chờ cái kết ình. Cô nghĩ Thiên Thiên sẽ không chần chừ mà rạch vài đường lên mặt cô rồi hành hạ cô không khác gì một con thú. Nhưng chưa vội, Thiên Thiên cười lớn, liếm máu trên lưỡi dao này đi. Băng trừng mắt với Thiên Thiên nhìn lưỡi dao tí tách giọt máu tanh rơi xuống. Không phải tanh mà là rất tanh, bẩn, Băng phán một câu cực kỳ lạnh lẽo thay lời từ chối. Mùi nguy hiểm dâng lên cao hơn, thứ này bẩn tao nghĩ mày cũng không trong sạch gì. Thiên Thiên mở mồm chữ O định nói tiếp nhưng bị Băng chặn họng. Mày câm mồm, giọng Băng lạnh lẽo thể hiện sự cấm đoán và pha chút đe dọa. Nhìn vẻ mặt tức giận của Băng càng làm Thiên Thiên vui mừng hơn. Nếu muốn giết thì mày giết luôn đi đừng để tao thoát mày không sống nổi đâu. Băng tiếp tục nói tiếp, nói, Hạ Lý Vi Băng bị nhốt ở đâu? Sau khi xử đẹp lũ canh cổng và canh cửa, Phong và ba tên kia đến chính giữa phòng khách của bang Black MG, Phong chĩa súng vào mi tâm một tên đàn ông. À đâu ái thì có. Không ngờ trong bang này lại có tên nam không ra nam nữ không ra nữ thế này. Tên đó có vẻ ham sống sợ chết lên người cứ run run lên từng đợt và quyết định nói cho Phong biết Băng bị nhốt ở đâu. Nhưng Phong cũng chẳng tha cho bất kỳ tên nào, tên ái nam ái nữ đó bị Phong nhờ tử thần đến đón luôn. Lúc này tất cả như những con quỷ tiến vào cuộc trinh sát đẫm máu. Đặc biệt là Phong, cậu tàn ác rồi giờ còn tàn ác hơn và hôm nay cũng có thể là ngày bang Black bị tiêu diệt hoàn toàn dưới tay của bốn người. BMG là bang không dễ bị tiêu hủy vì có rất nhiều bang khác hỗ trợ và là đồng minh. Góc truyện audio.com, nhưng một khi cơn ác quỷ trỗi dậy thì một mình Phong cũng có thể tiêu diệt được hết thảy. Tiểu thư Thiên Thiên mấy thằng đó đến rồi. Làm sao đây, một tên đàn em đứng phía sau thấy bóng dáng nhanh thoăn thoắt của bốn tên kia di chuyển liền toát mồ hôi lạnh. Người đâu hết rồi, Thiên Thiên có vẻ mặt hoang mang. Nhanh chóng cô cầm con dao đâm vào người Băng. Nếu có chết cô cũng sẽ cho Băng chết cùng. Băng kêu lên một tiếng tay giữ lấy con dao, máu từ bụng chảy ra không ngừng, vết đâm khá sâu lên Băng rất đau và khó thở hơi ngưng lại và, phập, một thanh gỗ từ sau đập trúng đầu Băng khiến cô bất động và ngất ngay tại lúc đó. Bằng, bằng, bằng, xoẹt, xoẹt, xoẹt, keng, ba viên đạn trúng người Thiên Thiên, cô ngã khủy và nhắm mắt ngay lúc đó, Phong vứt súng xuống và chạy đến đỡ Băng dậy, mấy tên đàn em bên trong cùng Thiên Thiên cũng được Khánh, Vĩ và Ken xử đẹp cách trương.